Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 534, ăn trong chén. Suy nghĩ trong nồi, converter dung kiều cầu phiếu, thế nào? Lương tâm bất an, cũng nói không ra lời. Nhìn Yasuda Ryoko, trợn to hai mắt, nhìn mình dáng vẻ. Dịch Tiểu Phi không khỏi cười một tiếng nói, tay còn không khỏi bóp mấy cái, lương tâm đâu, lương tâm đâu, lương tâm không tốt, cái này xong cũng là muốn xảy ra vấn đề. Buông, tốt như vậy sơ mà, tim ta, ít nhất đối với ngươi, là có thể bảo đảm. Yasuda Ryoko hơi bình tĩnh mình một chút tâm trạng, sờ liền sờ, hết thảy thấy ra liền tốt, muốn là tức giận. Ngược lại là phù hợp Dịch Tiểu Phi tâm ý, cũng không có đem Dịch Tiểu Phi tay hất ra, ngược lại là rất ôn nhu đem Dịch Tiểu Phi tay, từ từ rời đi, nhìn cái gì xem, ăn các ngươi cơm, ăn cơm chung, còn có sưng mặt sưng mũi Diệp Vô Đạo, cùng Huyền Đức, hai người ánh mắt nhìn chằm chằm Yasuda Ryoko, Yasuda Ryoko đối với Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo. Cũng không có tinh khí tốt, trừng mắt một cái hai người, hùng hùng hổ hổ mở miệng nói, ta ăn no, Huyền Đức cười ha ha một tiếng, lão đại quả nhiên là lợi hại, mới vừa rồi cảm giác hẳn rất không tệ chứ. Đối với Yasuda Ryoko, Huyền Đức đã rất quen thuộc, không thể không nói người phụ nữ này sắc đẹp quá xuất chúng, cũng có thể cùng Nhan Như Ngọc Tương nói sánh bằng. Mấu chốt cái này đảo quốc người phụ nữ, thực lực giống vậy rất tốt, có thực lực, lại có giá trị nhan sắc cùng vóc người, tốt như vậy người phụ nữ đi đâu tìm, đúng rồi, ở Huyền Đức từ Dịch Tiểu Phi nơi này biết rõ trong. Cái này Yasuda Ryoko vẫn là hỗn huyết, là TQ cùng người Nhật hỗn huyết xanh, hỗn huyết người phụ nữ, vậy đều là rất tốt, ta cũng ăn no. Diệp Vô Đạo giống vậy rời đi, có một số việc, nhất định phải chị tốt nói một chút, không phải anh Tiểu Phi không cầm được, mà là bây giờ anh Tiểu Phi phụ nữ bên người. Cái này Yasuda Ryoko, căn bản không phải cái gì đèn cạn dầu, rất nhanh, chỉ còn lại có Dịch Tiểu Phi cùng Yasuda Ryoko ở trước bàn cơm ngồi. Người đều bị ngươi hù chạy, nói một chút có chuyện gì đi. Dịch Tiểu Phi đối với Yasuda Ryoko tâm tư, cùng mánh khóe, thời gian dài như vậy sống chung xuống, tóm lại là biết một chút, nhất định là có chuyện, nếu không cũng sẽ không tới một bộ này. Người hiểu ta, Tiểu Phi cũng, Yasuda Ryoko che miệng cười một tiếng, không khỏi không thừa nhận, cô gái này cười lên rất đẹp, rất đẹp, nếu là Dịch Tiểu Phi lơ đãng ở giữa. Cũng sẽ bị Yasuda Ryoko đẹp cho mê hoặc, không nên như vậy xem người ta mà. Người ta bị Tiểu Phi ngươi, ngươi như vậy xem, rất mắc cỡ. Đối với Dịch Tiểu Phi lập tức, không giống tầm thường ánh mắt, để cho Yasuda Ryoko nội tâm vẫn rất vui vẻ. Cố ý dùng cái loại đó bé gái, bị hoảng sợ giọng mở miệng nói, không có chuyện gì, vậy ta cũng đi. Dịch Tiểu Phi từ ngồi vị trí, đứng lên, chớ đi à, cùng ngươi trêu chọc chơi, ngươi người này bây giờ càng ngày càng không thú vị, lần này cùng ngươi muốn nói sự việc, vẫn tương đối trọng yếu. Yasuda Ryoko lại nữa cười đùa cợt nhã, mà là nghiêm trang mở miệng nói, chuyện gì? Dịch Tiểu Phi tò mò hỏi, dẫu sao muốn nói chuyện gì? Dịch Tiểu Phi một chút đều không biết. Còn có chuyện gì, còn không phải là liên quan tới lần trước cướp đoạt đường môn huyết linh tinh sự việc. Ta nhận được tin tức, đường môn sẽ phái người tới thành phố Trung Hải. Tới thành phố Trung Hải, cái này còn như sao? Hôm nay có thể bắt người, đường môn đầu óc đâu? Dịch Tiểu Phi không khỏi cười nói, đừng xem nhẹ đường môn, dù sao cũng là ở thành phố Trung Hải xảy ra chuyện. Bỏ mặc như thế nào, làm dáng một chút vẫn là nên. Phái xuống đường môn sứ giả, dù sao phải giao nộp một phen đi. Yasuda Ryoko chậm rãi giải thích. Nghe Yasuda Ryoko những lời này, ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy có chút đạo lý, cho nên ngươi cẩn thận một chút, vạn nhất tra được đầu ngươi đi lên, dẫu sao ngươi cùng Đường Môn quan hệ, bản thân cũng rất cương. Bất quá lần trước ngươi rốt cuộc là dùng cách gì giải quyết phiền toái? Đối với cái này, Yasuda Ryoko có chút hứng thú, cũng không có tra được cái gì. Dù sao đối với Yasuda Ryoko mà nói, cũng không phải cái gì cũng có thể tra được. Cần chính là đầu mối, cần chính là an bài tai mắt, mà ở trong Đường Môn, hết lần này tới lần khác chính là các nàng họ Yasuda tai mắt. Là năm xưa lúc này mới bố trí đi xuống, nếu không là cái gì có thể đạt được Đường Môn người thứ nhất tin tức. Ở tin tức ở trên, họ Yasuda có không giống bản lãnh, có thuộc về mình phương pháp thủ đoạn, cái này ngươi liền không cần biết. Nếu là ta bại lộ, ngươi cũng đừng nghĩ muốn cởi xuống liên quan. Này, ngươi cũng không thể như vậy đi. Chúng ta giàu gì là đồng minh, ngươi bây giờ liền muốn đem ta bán sao? Yasuda Ryoko có chút nhỏ tức giận. Nếu là Dịch Tiểu Phi bại lộ, hiển nhiên dựa theo Dịch Tiểu Phi nói lời nói, là muốn đem nàng cái này người hợp mưu khai ra. Đây quả thực có chút không phúc hậu. Có thể nói thật, nếu là nàng bị biết, giống vậy sẽ không chút do dự khai ra Dịch Tiểu Phi. Ánh mắt đều không mang nháy mắt một cái loại đó. Dĩ nhiên như vậy lời nói, chỉ có trong lòng nghĩ, Yasuda Ryoko là tuyệt đối không thể nào nói ra được. Huyết linh tinh là chia đều, mọi người đều là một quả chùy mua bán. Nếu là đem ngươi máu trên tay linh tinh u toàn bộ cho ta, vậy ta Dịch Tiểu Phi hướng ngươi bảo đảm, ta có thể một người đem làm chuyện toàn bộ lãm hạ tới. Nói cho cùng, ngươi vẫn là ở theo dõi máu ta linh tinh. Ăn trong chén, suy nghĩ trong nồi. Yasuda Ryoko hừ nhẹ một tiếng. Bất quá Dịch Tiểu Phi vẫn là như vậy xảo quyệt. Biết lâu như vậy, Dịch Tiểu Phi cũng không phải là cái loại đó chỉ biết nhiều lực. Đầu óc ở trên đồng dạng là rất tốt, ít nhất cùng mình giao phong đứng lên, Yasuda Ryoko có lúc còn không bằng Dịch Tiểu Phi. Như nhau, chúng ta nhắc tới, coi như là cùng một loại người. Bất quá bây giờ nói những thứ này còn hơi sớm, cùng người của Đường Môn tới hãy nói chứ. Dịch Tiểu Phi hôm nay thực lực thật vẫn không được lo lắng quá mức, huống chi mình còn có trước dựa vào. Cái này dựa vào chính là Đàm Huyền, Đàm lão tiền bối cấp cho tướng quân làm, mình còn đeo vậy một khối làm chữ ngọc bội, biết quân đội sự việc nhiều hơn, liền biết Đường Môn là không dám đối với mình tại sao dạng, có thể có tranh chấp, có lẽ sẽ giao thủ một phen, có thể bọn họ không dám giết mình, thậm chí là tổn thương mình quá nặng, cũng không dám làm được. Cùng người của Đường Môn tới, Tiểu Phi ta có thể nói cho ngươi, người của Đường Môn ở tối hôm qua liền đạt tới thành phố Trung Hải, hôm nay đã bắt đầu tìm kiếm tin tức, hơn nữa rất lớn có thể sẽ đến Sơn Trang suối nước nóng. Dẫu sao ngươi cùng người của Đường Môn bản thân cừu hận vẫn luôn ở, à, tới ngược lại là thật mau. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, thần thái không có bao nhiêu biến hóa, mà Yasuda Ryoko thật cầm Dịch Tiểu Phi không có cách nào, vẫn là một bộ có thể không lo ngại gì dáng vẻ. Đây rốt cuộc là đối với bản thân có nhiều tự tin. Theo lý thuyết, ban đầu bước lui Cổ Nguyên Hoa, Dịch Tiểu Phi người thủ đoạn coi như là cực hạn. Nghe Dịch Tiểu Phi tự mình nói, chỉ có thể vận dụng một lần, hơn nữa còn bị thương lâu như vậy, chẳng lẽ lại là đang dối gạt mình? Không chỉ là một lần đơn giản như vậy, hẳn còn có thể vận dụng một phen. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http